Độc Tôn Tam Giới chương 1121. Cầm ma thập diện mai phục. Hiên nhiên chỉ cần vật có quan hệ với vạn tượng đế quốc, tất cả những việc bọn họ làm đều có danh nghĩa. Danh chính ngôn thuận. Hạng Vấn Thiên giận dữ nói. Người năm đó mạo phạm các ngươi là hoàng thất vạn tượng đế quốc. Hoàng thất lúc trước đã bị các ngươi diệt trừ. Hiện tại chúng ta tế điện chỉ là nhớ tới sự huy hoàng của vạn tượng đế quốc ngày xưa. Cũng không phải là tế điện hoàng thất. Nào có quan hệ gì tới chuyện lúc trước. Còn trốn tránh sao? Nếu như không có quan hệ gì với hoàng thất năm đó, vì sao lại lựa chọn tổ chức đại điển ở giữa thái miếu của hoàng thất? Ngọc tỷ truyền quốc cùng với long ấm chấn quốc có phải là do hoàng thất lúc trước lưu lại hay không? Hiển nhiên những người này đều có chuẩn bị mà tới. Lãnh tôn chủ cần gì phải nói nhảm với bọn chúng? Hình tôn chủ mặc áo đen kia dùng ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích nói. Theo ta thấy, bốn tôn chúng ta phụ trách một góc, xông lên từ bốn phía, nhất định sẽ phá được trận thế của đối phương. Tôn chủ ba tôn môn khác đều nhìn về phía tôn chủ Bão Cầm Tôn nhìn qua có chút sách dưới kia. Người này có thực lực mạnh nhất cho nên mọi người hiển nhiên muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Thanh âm khàn khàn của lão nhân này vang lên. Nên hỏi rõ ràng trước đã, còn một tôn đã đi nơi nào. Bề hạ có lệnh, phải chém tận giết tuyệt. Tuyệt đối không thể để có cá lọt lưới. Căn cứ vào tình báo, trừ Tam Tinh Tông ra còn có 5 tông môn tứ phẩm khác. Lúc này bên Vạn Tượng Cương vực, Uông Kiếm Vũ nhe răng cười nói. Còn có một tông sao? Một tông đã cao chạy xa bay rồi, ngươi làm gì được người ta? Lời này vừa nói ra. Bên phía Vạn Tượng Cương vực bạo động. Hiển nhiên đối với hành động của Long Kiếm Vũ cực kỳ bất mãn. Thậm chí là cực kỳ khinh thường. Đan Kiền Cung đã đi, nhưng trước khi đi quả thực Đan Kiền Cung đã thông báo cho tất cả mọi người. Chỉ là khi đó không có bất kỳ ai tin tưởng bọn họ mà thôi. Long Kiếm Vũ của Thánh Kiếm Cung này tin tiện hơn vạn lần. Trong thời khắc mấu chốt vẫn không quên bỏ đá xuống giếng với Đan Kiền Cung. Trốn! Bốn cường giả hoàng cảnh của Xích Đỉnh Trung vực liếc nhìn nhau, hiển nhiên đều không thể tưởng tượng được lại có người trốn được. Chẳng lẽ đã sớm bạo lộ, bị người Vạn Tượng Cương vực phát hiện ra? Đây là chuyện không có khả năng a. Rõ ràng đã ẩn nấp vô cùng tốt, tuyệt đối không kinh động đám người bên trong này. Nếu quả thực bạo lộ từ sớm, vì sao những người này lại không thoát đi? Tông chủ Kỳ Thiên Tông mặc áo đen kia lại nói. Ba vị đạo huynh, cho dù có một tông chạy trốn cũng chưa chắc bọn họ có thể phá tan vòng vây bên ngoài của chúng ta. Lại nói cho dù miễn cưỡng chạy thoát, một khi trở lại tông môn sẽ có những người khác đối phó với bọn họ. Lời vừa nói ra, vẻ mặt người bên phía Vạn Tượng Cương vực lập tức hiện lên vẻ sầu thảm. Nghe ý tứ của đối phương, tông môn của bọn họ không ngờ cũng bị bao vây. Mấy người kia hiển nhiên vô cùng tự tin, mấy người này nói không có che giấu người của Vạn Tượng Cương vực. Hiển nhiên bọn họ đã coi tất cả các tông trong Vạn Tượng Cương vực là cá trong chậu, căn bản không thể tạo nên sóng gió gì. Cầm đạo huynh động thủ được chưa? Đúng vậy, Cầm đạo huynh, đêm dài lắm mộng, động thủ trước đi. Không vội động thủ, trước tiên để cho bọn chúng nghe một khúc của ta. Lão giả của Bão Cầm Tôn rút lấy cây đàn sau lưng, đặt lên trên hư không. Trên hư không rõ ràng không có bất kỳ một thứ gì. Thế nhưng cây đàn cổ kia lại lơ lửng một cách thần kỳ. Giống như phía dưới có một cái bàn để cho cây đàn cổ này đặt lên. Nhìn qua cực kỳ thần dị. Càng thần dị như vậy, người của Vạn Tượng Cương vực lại càng lo lắng vô cùng. Đừng nói đối phương có ngàn đại quân, cho dù là bốn cường giả hoàng cảnh này đồng loạt ra tay, đám người bọn họ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể thoát ra tìm con đường sống. Lão nhân của Bão Cầm Tông này có khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn, thế nhưng khi mười ngón tay duỗi ra, hai tay lại nhắn nhụi. nhỏ như bàn tay của nữ nhân vậy. Ta sẽ đánh một khúc thập diện mai phục a. Thanh âm khàn khàn của tông chủ Bão Cầm Tông này vang lên, hai tay nhẹ nhàng khảy đàn. Đột nhiên lưu quang từ trên dây đàn tràn ra. Lúc này ngón tay của lão nhân này cũng bắt đầu gảy có tiết tấu. Thanh âm chói tai không ngừng từ trên dây đàn truyền ra. Tư không run lên một cái. Từng đạo thanh âm không ngờ lại toàn bộ hóa thành các loại pháp tướng. Không ngừng mang theo khí thế hào hùng đánh về vòng phòng ngự của vạn tượng cương vực. Lão đầu này đánh càng nhanh, các loại pháp tướng lại giống như thiên quân vạn mã hội tụ. Giống như một cơn lũ không tầm thường, từ bốn phương tám hướng tràn qua. Hay cho một khúc thập diện mai phục. Lãnh tông chủ của Trúc Tiết Tông vỗ tay cười. Ầm ầm ầm. Khí thế thiên quân vạn mã một khi hình thành uy thế phi thường đáng sợ. Một ít người của vạn tượng cương vực lập tức bị pháp tướng do âm luật biến thành thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục không dứt bên tai. Vô số phần còn lại của tay chân bị đứt không ngừng bắn ra. Pháp tướng do sóng âm biến thành mang theo lực sát phạt. Giống như có vô số đao quang kiếm ảnh ở trên hư không không ngừng chém xuống. Mấy người của Thánh Kiếm Cung cùng với Long Kiếm Vũ vốn đang đứng bên ngoài vòng vây. Nhìn thấy loại khí thế này tức thì chật vật cực kỳ. Không ngừng không về phía trận pháp đằng sau. Vốn trận pháp của Đại Thánh Đường, Bắc Minh Tông và Tiêu Giao Tông đã được bố trí xong. Đám người Long Kiếm Vũ xong lên như vậy khiến cho trận tuyến có chút hỗn loạn. Pháp tướng do sóng âm biến thành phóng tới. Lập tức có mười mấy người trúng chiêu. Mà người của những tông môn ngũ phẩm bên ngoài càng kêu thảm thiết không thôi, cơ hồ không có một chút chống cự nào. Hiển nhiên, cường giả hoàng cảnh phát uy căn bản không phải là thứ mà người của tông môn ngũ phẩm có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, đội ngũ của những tông môn ngũ phẩm bên ngoài cũng nhao nhao lui về phía sau. Muốn trốn vào trong trận pháp phòng ngự của Đại Thánh Đường và các tông môn tứ phẩm. Bởi vì như vậy cho nên phía vạn tượng cương vực nhìn qua càng thêm lộn xộn. Trong lúc hỗn loạn, lại có hơn trăm người bị pháp tướng sóng âm xé rách, nghiền nát. Ha ha, tốt, tốt. Cầm đảo huyên không hổ là cầm ma. Một khúc này khiến cho chúng ta không phải xuất mã a. Cầm ma chi âm quả thực không phải bình thường. Tông chủ ba tông khác đều vui lòng tán thưởng. Xem điệu bộ này bên phía vạn tượng cương vực rất có xu thế không chiến mà loạn. Mà tam tông bọn họ thậm chí không tốn một binh một tốt nào có thể chấm dứt chiến đấu a. Một đám u hợp quả nhiên là bùn nhão không dựng được tường. Ha ha, bệ hạ vẫn lo lắng với vạn tượng cương vực này. Hiện tại xem ra người đã quá lo xa rồi. Chương 1122. Họ Thủy Đông dẫn một. Đúng vậy a. Đám phế vật này chỉ bằng lực lượng mấy tông chúng ta cũng có thể quét ngang. Làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với xích đỉnh trung vực chúng ta. Quả thực đúng như bọn họ nói, tất cả các tông trong vạn tượng cương vực hiện tại đang sức đầu mẻ chán. Hạng Vấn Thiên ở trong trận pháp mặt đen lại nhìn ra bên ngoài, thế nhưng lại không có cách nào làm gì được. Đối phương dùng âm thanh công kích, đại trận căn bản vô dụng. Bọn họ muốn đổ máu cũng không có điều kiện. Người ta căn bản không tốn một binh một tốt nào. Cường giả hoàng cảnh thật sự quá mạnh. Hai mắt Hạng Vấn Thiên đỏ bừng, thời điểm này hắn cũng biết. Bất kể là Tiêu Giao Tông hay là Bắc Minh Tông đều không trông cậy được vào. Hy vọng duy nhất chính là Đại Thánh Đường bọn họ. Hắn truyền âm cho tộc trưởng ba tộc khác của Đại Thánh Đường. Ba vị hiền đệ, trận chiến này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bắc Minh Tông và Tiêu Giao Tông nhìn như trận thế vững vàng, thế nhưng căn bản không chịu được cường giả hoàng cảnh. Đại Thánh Đường chúng ta phải mở một đường máu. Chuyện cho tới nước này, phải vận dụng lực lượng đồ đằng của bốn tộc. Hạng lão ca, chúng ta nghe huynh. Đúng, chỉ cần Đại Thánh Đường chúng ta còn thì vạn tượng cương vực vẫn còn có hy vọng. Tộc trưởng ba tộc khác hiển nhiên đều cực kỳ tín nhiệm Hạng Vấn Thiên. Được, chờ một chút, chúng ta tụ tập lực lượng đồ đằng đột phá vòng vây. Vô luận thế nào cũng nhất định phải phá vòng vây. Tới lúc này Hạng Vấn Thiên cũng bất chấp những người trẻ tuổi trong Vạn Tượng Cương vực. Nếu hắn không đi, tất cả bọn hắn đều không có cơ hội, chứ đừng nói là những người trẻ tuổi trong Vạn Tượng Cương vực. Ngay lúc này phía đông bỗng nhiên có một đạo thân ảnh nhanh chóng phi tới. Đạo thân ảnh này rất kinh hoàng, nhanh chóng tiến lên rồi thi lễ với bốn cường giả hoàng cảnh. Bốn vị tông chủ, việc lớn không ổn rồi. Cơ ó một nhóm người đột phá vòng vây từ phía đông nam. Đã đột phá tới tuyến phòng ngự bên ngoài của chúng ta. Người chúng ta tổn thương vô cùng thảm trọng. Cái gì? Bốn đại tông chủ đều ngây người, kể cả tông chủ Bão Cầm Tông đang gảy đàn cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể? Vòng vây bên ngoài tuy rằng không có thực lực cường đại bằng bọn họ, thế nhưng cũng do trưởng lão tinh anh của bốn tông bọn họ trấn thủ. Phía đông nam là vị trí phòng ngự của Trúc Tiết Tông. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lãnh tông chủ mặc áo bào xanh kia. Lãnh tông chủ này cao mày nói: khu vực đông nam do thần hoàng trưởng lão của tông ta trấn thủ. Tuy rằng hắn không phải là hoàng cảnh, thế nhưng cũng là thánh cảnh cửu trọng a. Đồng thời còn có rất nhiều cường giả thánh cảnh, không ngờ lại để cho một bầy kiến hôi đột phá, đào tẩu. Mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, có chút khó tin. Dùng lý giải của bọn họ với Vạn Tượng Cương vực cũng chỉ có Đại Thánh Đường là có thực lực mạnh hơn một ít. Những tông môn khác thực lực không được tính vào đâu. Hiện tại thậm chí còn có người sớm chạy đi, lại đột phá được vòng vây bên ngoài. Rốt cuộc đó là thế lực của tông nào trong Vạn Tượng Cương vực? Bên này nói như vậy khiến cho người Vạn Tượng Cương vực cũng nghe được. Trong lòng giật mình thầm nghĩ, bọn họ cảm thấy bằng vào mấy người đan kiện cung căn bản không có khả năng đột phá thành công. Thế nhưng không ngờ đan kiện cung lại thực sự phá vòng vây thành công, điều này vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, bên Vạn Tượng Cương vực cảm thấy hối tiếc. Nhất là Thiên Minh Thượng Nhân, hận không thể tát cho mình vài cái. Hắn và Đan Trì Cung Chủ có giao tình tốt như vậy. Thời khắc mấu chốt cũng bởi vì hắn do dự không có nghe theo bằng hữu khuyên bảo. Bỏ qua cơ hội chạy trốn tốt như vậy. Hiện tại lại bị bốn đại cường giả hoàng cảnh vây khốn, đã trở thành cá trong chậu, hiện tại muốn đi chỉ sợ khó. Phiền muộn, hối hận các loại cảm xúc trong lúc nhất thời tràn ngập trong lòng mọi người. Thế nhưng giật mình nhất chính là bốn tông của Xích Đỉnh Trung Vực, thậm chí lại còn có người phá vòng vây của bọn họ chạy đi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một cái tát vào mặt. Bởi vì như vậy cho dù bọn họ diệt tất cả đám người ở đây thì trận chiến này cũng không có hoàn mỹ. Bệ hạ để cho bọn họ tới trấn áp Vạn Tượng Đại Điển. Cái gì gọi là trấn áp? Chính là không lưu lại một ai trấn áp toàn bộ. Chỉ cần có một người chạy đi, vậy thì cũng không hoàn mỹ chứ đừng nói là một đám người phá vòng vây. Trở về như vậy, khi báo cáo kết quả bọn họ cũng không có gì là vẻ vang cả. Lần hành động này mỗi một tôn môn tứ phẩm đều bị phái đi, đều có nhiệm vụ trên người. Giữa các tôn môn với nhau đều ngầm cạnh tranh. Bởi vì như vậy công lao của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Trúc Tiết Tông phụ trách trấn thủ khu vực Đông Nam đứng mũi chịu sào, trách nhiệm lớn nhất. Khuôn mặt của lãnh tông chủ Trúc Tiết Tông kia vốn đã rất âm trầm, tới lúc này càng thêm âm trầm. Hắn đi tới trước một bước, ánh mắt âm trầm như nước, chậm rãi đảo qua đám người Vạn Tượng Cương vực. Ai muốn giữ mạng sống? Câu hỏi này cực kỳ đột ngột, bên phía Vạn Tượng Cương vực tất cả đều khó hiểu nhìn qua hắn. Đối mặt với uy áp của cường giả hoàng cảnh, không ít người vẻ mặt xám ngoét. Không biết vị cường giả hoàng cảnh này tiếp theo muốn làm gì. Chỉ có một người, chỉ có một lần cơ hội. Lãnh tông chủ này duỗi một ngón tay ra, nói: ai tới nói cho ta biết, người chạy đi là tông môn nào? Nhớ kỹ, người trả lời trước sẽ tránh được cái chết.

Thế nhưng đoạn thời gian trước ta nghe nói Đan Kiền Cung đánh lui một đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Dường như có cao thủ thần bí âm thầm trợ giúp bọn họ. Cao thủ thần bí? Có cấp bậc gì? Cầm Ma lão đầu nhíu mày hỏi. Chương 1124. Thánh Kiếm Cung làm phản một. Long Hàn vội nói. Cấp bậc không quá rõ ràng. Thế nhưng nghe nói đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông kia có tu vi thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong sao? Trên khuôn mặt âm trầm của Cầm Ma lão đầu hiện lên nụ cười. Hắn là hoàng cảnh tam trọng. Một thánh cảnh đỉnh phong làm sao có thể so sánh? Nhìn thấy Cầm Ma lão đầu dường như có ý đuổi giết người Đan Kiền Cung, Long Hàn vội vàng truyền âm nói. Tiền bối, kỳ thực tiểu tử còn có một tin tức quan trọng. Cái gì? Thấy Long Hàn truyền âm, Cầm Ma lão đầu âm thầm nghiêm túc. Kỳ thực thu hoạch khi đuổi giết những người kia chưa hẳn đã lớn hơn thu hoạch ở nơi này. Bên trong vạn tượng cực cảnh có một tiểu tử gọi là Giang Trần. Lần trước hắn ở huyễn Ba Sơn đạt được rất nhiều linh dược thiên cấp, còn có rất nhiều linh dược địa cấp. Tiểu tử này lại có huyết mạch long tộc, còn có rất nhiều pháp bảo cổ quái. Thậm chí vạn thọ đan kia cũng là do hắn luyện chế. Long Hàn đối với Đan Kiền Cung đương nhiên là hận, thế nhưng người hắn hận nhất lại là Giang Trần. Lời này tự nhiên muốn đổ thêm dầu vào lửa, dẫn lửa của Xích Đỉnh Trung Vực đi đốt Giang Trần. Giang Trần! Cái tên này khiến cho trong lòng Cầm Ma tôn chủ rung động. Tu vi của Han tới cấp bậc này, tự nhiên nghe qua là không quên. Huống chi Na Tử Giang Trần Xích Đỉnh Hoàng Đế còn tự mình nói qua. Chỉ là Cầm Ma tông chủ nhớ rõ kẻ này hẳn phải ở huyễn Ba Sơn mới đúng, chẳng lẽ tình báo có sai sót. Trong lúc nhất thời Cầm Ma tông chủ kích động khó nhịn. Ngươi gọi là Long Hàn đúng không? Ngươi xác định kẻ gọi là Giang Trần này ở trong vạn tượng cực cảnh sao? Cầm Ma tôn chủ tuy rằng tuổi đã lớn, thế nhưng giờ phút này vẫn khó trách khỏi tâm tình bị kích động. Giang Trần này chính là người mà Xích Đỉnh Hoàng Đế tự mình chỉ định phải bắt sống. Hơn nữa vì đuổi bắt người này, Xích Đỉnh Hoàng Đế còn phái ra người tâm phúc mang theo nhị tôn là Trảm Long và Lưu Sa. Hai tông môn tứ phẩm mạnh nhất đi huyễn Ba Sơn. Nói trắng ra chính là vì đi huyễn Ba Sơn bắt lấy Giang Trần. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng đế bệ hạ coi trọng cỡ nào với Giang Trần này. Nếu như kẻ này rơi vào trên người hắn, công lao khi đó không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, cái gì mà Đan Hiền Cung, những chuyện nhỏ nhặt Cầm Ma tông chủ không muốn hỏi tới. Mục tiêu của hắn trong khoảnh khắc chuyển thành một, đó chính là Giang Trần kia. Long Hàn cũng là người hiểu nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy ngữ khí của Cầm Ma tông chủ cực kỳ ngưng trọng, hắn vội hỏi. Đại nhân, việc này chắc chắn 10 phần. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho rằng Giang Trần ở trong huyễn Ba Sơn. Thế nhưng không ngờ tiểu tử này cực kỳ cổ quái. Vậy mà tìm được khe hở trong trận pháp của huyễn Ba Sơn, tìm được lối ra. Tiểu tử này từ đầu cho tới bây giờ đều có vận khí cướp chó như vậy. Cầm Ma tôn chủ nghe vậy đã tin 7-8 phần. Tốt, tốt, tốt, quả thực quá tốt. Thực sự là đi mòn gót giày không thấy, chuyến này đi tới đây quả thực không uổng phí công phu a. Hắn vỗ vỗ vai Long Hàn nói. Long Hàn đúng không? Ngươi không tồi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lão Phu có ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Long Hàn nghe vậy vui mừng quá đỗi, nói. Đệ tử Long Hàn bái kiến sư tôn. Long Hàn này xem như là người chớp thời cơ cực nhanh, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, nghiêm túc vô cùng. Sau khi hành lễ bái sư xong, Long Hàn vỗ ngực nói. Sư tôn, đệ tử nguyện ý tự mình dẫn đường đi về phía vạn tượng cực cảnh đuổi giết Giang Trần. Cầm Ma tôn chủ cười ha hả nói. Tốt, thứ ta muốn chính là những lời này của ngươi. Nếu như là bình thường, phong ấn của vạn tượng cực cảnh chưa mở. Cầm ma tôn chủ cũng chưa chắc có thể phá vỡ ra phong ấn của vạn tượng cực cảnh. Cho dù muốn phá vỡ ra, sau khi đi vào sợ rằng cũng phải trả một cái giá lớn. Hiển nhiên là chuyện không có lợi. Nhưng mà vạn tượng cực cảnh này mỗi 30 năm sẽ mở ra 9 ngày. Mấy ngày nay chính là lúc mở ra. Đi vào căn bản không cần phải trả một cái giá lớn nào hết. Ha ha, cầm ma đạo huyên chúc mừng huyên. Không thể tưởng tượng được cầm ma đạo huyên lại thực sự có nhã hứng thu đồ đệ. Hình tôn chủ mặc áo đen của Kỳ Thiên Tông, phó tôn chủ mặc áo bào vàng của Kim Phù Tông nhanh chóng tiến lên chúc mừng. Lãnh tôn chủ của Trúc Tiết Tông thì mặt đen lại, không nói lời nào. Cầm ma tôn chủ thản nhiên nói. Về sau Long Hàn này chính là đệ tử thân truyền của Lão Phu, đám người các ngươi không thể đối đãi với hắn như trước nữa. Đó là tự nhiên, Long Hiền chất chúc mừng a. Có thể được cầm ma đạo huyên thu làm đệ tử như vậy, coi như hiền chất gặp may. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Long Hiền chất, ngươi mới bái sư, nên lập nhiều công lao cho sư tôn ngươi nha. Long Hàn nhìn thấy hai đại cường giả hoàng cảnh cũng phải khách khí với mình. Trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Cảm giác quyết định của hắn quá anh minh. Cảnh này khiến cho đám người trong vạn tượng cương vực há hốc mồm. Một ít người tính tình nóng này đã lớn tiếng mắng chửi. Nhận giặc làm cha, không biết xấu hổ. Long Hàn, ngươi thực sự đã ném hết mặt mũi của Long ra các ngươi. Đánh mất mặt mũi của Thánh Kiếm Cung. Có ít người thì trực tiếp chào phúng hỏi Long Kiếm Vũ. Long Kiếm Vũ, đây là cháu ruột của ngươi sao? Long Kiếm Vũ mặt đen lên, chuyện cho tới nước này hắn cũng không có gì để nói. Long Hàn thì truyền âm nói với Cầm Ma Tôn Chủ. Sư Tôn, đệ tử bái làm môn hạ của lão nhân gia ngài quả thực là tam sinh hữu hạnh. Trong Thánh Kiếm Cung có một ít người vũ dũng. Đệ tử nguyện vì Sư Tôn cống hiến sức lực, mời chào bọn họ gia nhập Bão Cầm Tông chúng ta. Long Hàn đối với những người khác kỳ thực không có cảm giác gì. Thế nhưng Long Kiếm Vũ chính là ông của hắn. Tự nhiên hắn không thể không quản. Nếu không đây sẽ trở thành vết nhơ cả đời hắn. Thoát ly tôn môn trèo lên cành cao khác, đây là chuyện rất thông thường trong thế giới võ đạo. Cầm ma tôn chủ cười nhạt một tiếng. Ngươi đã là đệ tử của ta, tự nhiên ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Có thể đánh động được mấy người xem như bổn sự của ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, nếu như trung thành và tận tâm với bổn tông. Một khi gia nhập Bão Cầm Tông ta tuyệt đối không được có tính toán gì, nếu không. Sư tôn yên tâm, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu như không thức thời thì coi như bọn họ bất hạnh. Long Hàn nói xong lại nói với Long Kiếm Vũ. Tông chủ, ta đã thay mọi người cầu tình, người Thánh Kiếm Cung chúng ta có thể quy hàng sau đó đi tới bên này. Nhớ kỹ, muốn quy hàng phải toàn tâm toàn ý thần phục. Người trần trừ không cần phải tới. Cơ hội chỉ có một lần, sau khi ta đếm, người nào không tới coi như là địch với Bão Cầm Tông ta, giết không tha. Chương 1125 Thánh Kiếm Cung làm phản hay. Long Hàn một câu Bão Cầm Tông ta, khiến cho người của vạn tượng cương vực nghe thấy da đầu run lên, không nhịn được mà chửi ầm lên. Hiển nhiên mọi người đều bị hành động không biết xấu hổ của Long Hàn cảm thấy buồn nôn. Long Kiếm Vũ, đi đi, đi nâng cái chân thối của tôn tử ngươi đi. Thực sự là buồn nôn, Thánh Kiếm Cung là một đám người nhu nhược. Ta nhổ vào. Tên phản bội này còn nói Đan Kiền Cung cấu kết với người bên ngoài. Không ngờ người không có cốt khí nhất chính là Thánh Kiếm Cung các ngươi. Trong lúc nhất thời tất cả người của vạn tượng cương vực mắng chửi không dứt. Hiển nhiên ở trong hoàn cảnh này tâm tình của mọi người cực kỳ nôn nóng. Cực kỳ phẫn nộ, nhất là cảm giác tuyệt vọng trước tử vong càng khiến cho mọi người có cảm xúc cực đoan muốn phát tiết. Khuôn mặt Long Kiếm Vũ lạnh lẽo, trầm ngâm một lát, thân thể nhoáng lên, đi ra khỏi đội hình của Vạn Tượng Cương Vực. Nói, người nguyện đi theo Bão Cầm Tông đi ra, người không muốn theo Uông Mố tuyệt đối không ép buộc. Uông Kiếm Vũ cũng biết xem xét thời thế, hắn biết nếu như ngoan cố chống lại hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng tuy rằng cực kỳ không muốn nương tựa vào kẻ khác, thế nhưng chuyện cho tới hiện tại, ngay cả cháu ruột hắn là Uông Hàn cũng đã hàng. Tự nhiên hắn không có đạo lý nào mà không hàng. Hành động này của Uông Kiếm Vũ hiển nhiên đã khiến cho những người khác của Thánh Kiếm Cung kinh ngạc tới ngây người. Uông Hàn làm phản thì bọn họ còn có thể hiểu được. Thế nhưng mà Uông Kiếm Vũ với tư cách là tôn chủ một tôn, không ngờ nói làm phản là phản. Thiên tài số 2 của Thánh Kiếm Cung là Kim Phong kêu lên. Uông Kiếm Vũ, tổ tôn hai người các ngươi đối xử với truyền thừa của Thánh Kiếm Cung như vậy sao? Uông Kiếm Vũ không ngờ tới những trưởng lão kia còn chưa quát ầm ĩ với hắn mà một người trẻ tuổi như Kim Phong lại kêu gào với hắn. Hắn lạnh lùng nhìn vào Kim Phong nói. Chỉ có cường giả mới có tư cách nói tới truyền thừa. Bằng vào ngươi cũng xứng sao? Kim Phong giận tím mặt. Uông Kiếm Vũ, tổ tôn các ngươi muốn đi theo địch, chúng ta không ngăn cản được. Bỏ thánh kiếm trên lưng ngươi xuống, đây là kiếm truyền thừa của Thánh Kiếm Cung. Ngươi hàng địch, truyền thừa của Thánh Kiếm Cung không hàng địch. Những lời nói của Kim Phong lập tức nhận được vô số tiếng ủng hộ. Nhưng mà những người còn lại của Thánh Kiếm Cung cũng có mấy người đứng ra. Nhanh chóng đứng ở bên Uông Kiếm Vũ. Hiển nhiên có ý định cùng đi theo địch với Uông Kiếm Vũ. Kim Phong nhìn thấy người bên cạnh càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một trưởng lão. Kim Phong có chút cảm động nói. Minh trưởng lão, vẫn là lão nhân gia ngài có khí tiết. Người trưởng lão kia đột nhiên nhích miệng cười, không hề có một chút dấu hiệu nào dùng quyền nện vào trên ngực Kim Phong. Kim Phong căn bản không kịp kêu lên thảm thiết mà bị một quyền đánh trúng đan điền. Phanh! Thân thể Kim Phong giống như diều đứt dây bay ra. Thân thể của Minh trưởng lão kia giống như thiểm điện. Một kiếm chém xuống đầu Kim Phong. Sau đó đi tới trước mặt Uông Hàn nịnh nọt nói. Hàn thiếu, tiểu tử Kim Phong này không biết thức thời, tiểu nhân đã chém cái đầu chó hắn, hiến cho Hàn thiếu. Kim Phong vốn có quan hệ không tệ với Uông Hàn. Thế nhưng vừa rồi hắn lại công khai nhục mạ tổ tôn hai người. Tự nhiên Uông Hàn cũng không vui vẻ gì. Nhìn thấy đầu của Kim Phong bị chém xuống, tự nhiên cũng sẽ không đi mà đồng tình với hắn. Ngươi không tệ. Uông Hàn lạnh nhạt gật đầu đi tới trước mặt Cầm Ma tông chủ nói. Sư tôn, chỉ có một gia hỏa không biết thức thời đã chạm thảo trừ căn. Cầm Ma tông chủ lạnh nhạt cười, ánh mắt quét qua Minh trưởng lão kia, nói. Ngươi tên là gì? Bẩm tông chủ đại nhân, tiểu nhân Minh Vương Ngọc nguyện cống hiến sức lực cho tông chủ. Cầm Ma tông chủ khẽ gật đầu, sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Hôm nay ngươi có thể chém giết đồng môn. Làm sao ta có thể biết được ngày mai ngươi có chém giết người Bão Cầm tông ta hay không? Loại người phản phúc như vậy Bão Cầm tông ta thu ngươi làm gì? Vừa mới nói xong, Minh Vương Ngọc kia đã hồn phi phách tán. Chỉ thấy hàn mang lóe lên. Một dây đàn của Cầm Ma tông chủ giống như một thanh kiếm đánh về phía trước. Đầu của Cầm Ma tông chủ kia đã bay về phía không trung. Thân thể mất đi cái đầu đổ xuống đất. Đối với Cầm Ma tông chủ mà nói, giết người giống như giết một con kiến vậy, vô cùng đơn giản. Ánh mắt hắn đảo qua đám người Uông Kiếm Vũ nói. Nhớ kỹ, Bão Cầm tông ta không chứa chấp phế vật. Càng không chứa chấp phế vật trần trừ. Các ngươi muốn Bão Cầm tông bảo hộ cũng được, thế nhưng phải xuất ra thành. Phải chứng minh bổn sự của mình để cho bổn tòa biết các ngươi không phải là phế vật. Uông Kiếm Vũ vội nói. Thuộc hạ nguyện vì Bão Cầm tông bắt lấy đám giặc cỏ này. Cầm Ma tông chủ khoát tay ngăn lời nói của Uông Kiếm Vũ. Chỉ là hắn cũng không nói gì nữa mà xoay người đi về phía ba cường giả hoàng cảnh còn lại. Chư vị, Người chạy trốn trước chính là Đan Kiền Cung. Trên người Đan Kiền Cung có trọng bảo. Bổn tọa rất muốn tự mình đi đuổi giết, thế nhưng cuộc diện ở nơi này lại khiến cho bổn tọa không thể rời đi. Cơ hội ngày hôm nay để lại cho Tam Tông các ngươi. Các ngươi ai nguyện ý đi? Đan Kiền Cung. Ba chữ này mọi người đều không xa lạ gì. Trước khi lên đường Xích Đỉnh Hoàng đế đã nói tới Đan Kiền Cung, nói trên người Đan Kiền Cung có không ít linh dược thiên cấp. Trong lúc nhất thời người của ba tông còn lại cảm thấy tim đập thình thịch. Cầm Ma tông chủ lạnh nhạt cười nói. Căn cứ vào tình báo. Trên người đám người Đan Kiền Cung này nhất định có linh dược thiên cấp. Linh dược địa cấp còn có nhiều hơn nữa. Nếu như ba vị không đi, lão phu tự mình đi cũng được. Hắn đang lấy lui làm tiến. Quả nhiên sau khi hắn thốt ra lời này, Lãnh tông chủ Trúc Tiết tông vội nói. Ta đi, bọn họ phá vòng vây từ phía đông nam, đây chính là địa bàn phòng ngự của Trúc Tiết tông ta. Là Trúc Tiết tông ta gây ra chuyện này, tự nhiên phải do Lãnh mỗ đi truy đuổi. Nào có thể để cho chư vị tông chủ đi chùi đít hộ Trúc Tiết tông chúng ta cơ chứ? Tên này tuy rằng nói ra đường hoàng, thế nhưng mọi người đều biết. Tiểu tử này đang hướng về linh dược thiên cấp trong tay Đan Kiền Cung A. Lãnh tông chủ Trúc Tiết tông các ngươi làm hỏng chuyện, ai biết các ngươi có làm hỏng chuyện lần nữa hay không? Theo ta thấy vẫn nên để Kỳ Thiên tông chúng ta đi thôi. Hình tông chủ áo đen xung phong nhận việc. Hắc hắc, luận truy tung. Phù truy tung của Kim Phù Tông ta vô cùng lợi hại. Không bằng để cho Kim Phù Tông ta đi thôi. Ba người tranh luận không ngừng. Hiển nhiên chênh lệch như vậy. Không cần phải ở lại kiếm chút cháo từ đám người vạn tượng cương vực ngoan cố này. Không bằng đi kiếm chút lợi ích thực tế thì hơn. Rằng co cuối cùng thậm chí còn định bốc thăm. Không ngờ vận khí của Trúc Tiết Tông vô cùng tốt. Giúp thăm được nhiệm vụ đuổi giết người Đan Kiền Cung. Chương 1126. Tiến vào vạn tượng cực cảnh 1. Khuôn mặt âm trầm của Lãnh tông chủ Trúc Tiết tông kia lúc này cũng mỉm cười nói. Chư vị, hiện tại không còn ai nói được gì nữa đúng không? Bên này đành giao cho chư vị vậy. Nói xong Lãnh tông chủ điểm người nhắm về phía đông nam chạy đi. Cầm Ma tông chủ nhìn thấy Lãnh tông chủ rời khỏi, trong lòng mừng thầm, không tỏ vẻ một chút nào mà đi về phía trước nói. Hình tông chủ, Giao tông chủ, bên trong vạn tượng cực cảnh kia còn có một ít chuột nhắt. Chúng ta phụng mệnh tới đây hốt chọn một mẻ a. Hình tông chủ mặc áo bào đen kia khoát tay nói. Không cần a. Vạn tượng cực cảnh kia nghe nói là địa phương niết bàn, không khí trầm lặng. Năng lượng sinh mạng cực kỳ yếu ớt. Cường giả hoàng cảnh chúng ta đi vào chỉ sợ sẽ bị tử khí bên trong xâm nhập. Ta cũng không muốn đi vào đó. Vạn tượng cực cảnh chính là địa phương niết bàn của cường giả hoàng cảnh. Thậm chí là đế cấp. Quả thực ẩn chứa tử khí vô cùng. Đối với người sống mà nói, nhất là cường giả hoàng cảnh bên trong có một loại lực cắn trả vô cùng mạnh. Hơn nữa năng lượng sinh mệnh bên trong cực kỳ yếu, cường giả hoàng cảnh đi vào quả thực có chút bất tiện. Thậm chí khả năng bọn họ bị tử khí thôn phệ còn lớn hơn nhiều cường giả thánh cảnh. Cường giả không tới cấp bậc thánh cảnh. Năng lượng sinh mệnh tiêu hao không bằng cường giả hoàng cảnh. Cho nên lực hấp dẫn đối với lực tử khí cũng không bằng cường giả hoàng cảnh. Cho nên bình thường không phải là lúc vô cùng quan trọng. Cường giả hoàng cảnh sẽ không quá nguyện ý tiến vào nơi niết bàn giống như vạn tượng cực cảnh này. Nhưng mà Cầm Ma tông chủ đã biết tình báo của Long Hàn. Biết rõ Giang Trần ở trong vạn tượng cực cảnh. Cho dù có phong hiểm, hắn cũng không bỏ qua một cơ hội như vậy. Đây là cơ hội duy nhất của Bão Cầm tông hắn. Bắt được Giang Trần. Bất kể là cướp dược những truyền thừa của Giang Trần kia hay là vẫn đem hắn ta hiến cho bệ hạ, đều là một cái công lao lớn. Nếu như làm tốt chuyện này, đây là cơ hội tuyệt hảo cho Bão Cầm Tông hắn tấn chức lên tông môn tam phẩm. Đây gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Giao tông chủ, ngươi thấy thế nào? Giao tông chủ của Kim Phù Tông cân nhắc một lát, vẫn lắc đầu nói. Ta thấy không cần. Cầm Ma đạo huyên, chẳng lẽ? Cầm Ma tông chủ lạnh nhạt gật đầu nói. Bệ hạ đã nhắn nhủ, nhất định phải có người đi hoàn thành. Cho dù lão phu có gặp nguy hiểm thì cũng phải làm. Lời nói hiên ngang lẫm liệt khiến cho hai tôn chủ của Kim Phù Tông và Kỳ Thiên Tông trong lúc nhất thời không rõ lão nhân này đang nghĩ gì. Bọn họ không tin lão nhân này vĩ đại như vậy, nhất định là có bí mật mà không muốn ai biết được. Nhưng mà loại địa phương như Niết Bàn này quả thực bọn họ không muốn đi. Đây chỉ là nơi mấy người trẻ thí luyện mà thôi. Chẳng lẽ Cầm Ma tôn chủ cảm thấy hứng thú đối với những người trẻ tuổi kia? Muốn nhận một đám thiên tài trẻ tuổi. Mặc dù chuyện này có chút hấp dẫn thế nhưng hai tôn chủ này hiển nhiên không muốn làm một ít chuyện nguy hiểm như vậy. Bọn họ cảm thấy có lẽ mục tiêu của Cầm Ma tôn chủ là muốn đạt được một ít truyền thừa trong vạn tượng cực cảnh. Dù sao người có thể niết bàn trong những nơi thế này đều là cường giả hoàng cảnh, thậm chí còn có cường giả đế cảnh. Chỉ là trong lịch sử của vạn tượng cương vực, cường giả đế cấp cũng rải rác. Nào có vận khí tốt tới mức nhận được truyền thừa của cường giả đế cảnh như vậy. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, tông chủ hai tông này vẫn quyết định không đi. Cầm Ma tông chủ dẫn một vòng lớn như vậy kỳ thực là muốn một mình đi vào. Nhìn thấy hai tông chủ này không muốn đi, trong lòng hắn như mở cờ. Đã như vậy lão phu dẫn theo tên đệ tử mới thu này. Còn có đám người quy hàng lão phu đi một chuyến vào trong vạn tượng cực cảnh. Đại quân Bão Cầm Tông ta vẫn để ở bên ngoài, giết hết những kẻ dám chống cự. Nói xong Cầm Ma tông chủ vẫy tay một cái. Phó tông chủ Bão Cầm Tông đi tới. Lão nhị, ở đây tạm thời giao cho ngươi. Nhớ kỹ trảm thảo trừ căn, đừng cho những người này có một cơ hội còn sống sót đi ra ngoài. Hình tông chủ, giao tông chủ, có nhị vị tỏa trấn ta cũng yên tâm. Cầm Ma đạo huyên yên tâm đi, hai người chúng ta dù gì cũng là hoàng cảnh. Đám người vạn tượng cương vực này cao nhất cũng chỉ là thánh cảnh cửu trọng. Không cần chúng ta ra tay thì tuyệt đối cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được, tất cả nên cẩn thận. Không nên khinh địch. Cầm Ma tôn chủ vẫy tay một cái, nói với đám người Long Kiếm Vũ. Các ngươi dẫn đường đi. Sáu người Long Kiếm Vũ dẫn đường, hiện tại địa vị của bọn họ không bằng Long Hàn, tự nhiên chỉ có thể dẫn đường phía trước. Long Hàn thì đi theo Cầm Ma tôn chủ, bộ dáng ăn cần hầu hạ sư tôn. Không thể không nói. Long Hàn này cực kỳ an hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Trước kia lúc ở Thánh Kiếm Cung, bộ dáng mắt cao hơn đầu. Hiện tại bái nhập vào làm môn hạ của Bão Cầm Tông. Không ngờ lại bày ra bộ dáng giống như nô tài. Quả thực khiến cho người ta nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy người Thánh Kiếm Cung dẫn đường tới vạn tượng cực cảnh, người những tông môn khác càng chửi ầm lên. Long Kiếm Vũ, lão hỗn đản nhà ngươi sẽ chết không yên thân đâu. Thánh Kiếm Cung các ngươi nhất định sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Long Hàn, tiểu vương bát đản nhà ngươi, ngươi nhận giặc làm cha, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt. Những người này thực sự không có cách nào bình tĩnh được nữa. Vạn tượng cực cảnh bên trong là thiên tài đỉnh cấp của các tông môn. Cầm Ma tông chủ này có thực lực vô địch. Một khi đi vào, hơn trăm người bên trong chỉ sợ không có một ai may mắn thoát khỏi. Đám người bọn họ đều đã định tử chiến một lần thế nhưng chung quy bọn họ vẫn còn có một chút hy vọng. Điểm hy vọng này chính là những thiên tài trẻ tuổi trong vạn tượng cực cảnh. Chỉ cần đám thiên tài trẻ tuổi này không vấn lạc, vạn tượng cương vực sẽ còn có cơ hội. Hiện tại đám hỗn đàn Long Hàn, Thánh Kiếm Cung này hiển nhiên muốn tới rút củi dưới đáy nồi. Đem tương lai của vạn tượng cương vực chặt đứt toàn bộ. Cái danh phản đồ này đã bị bọn chúng làm trọn vẹn. Chỉ là bọn họ bị bao vây, cho dù muốn đi ra ngăn cản cũng không ngăn cản được. Huống chi thực lực của Cầm Ma tông chủ kia vô cùng cường hãn. Vừa rồi chỉ tùy tiện đàn một khúc thập diện mai phục, chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã tiêu diệt hơn 200 người. Cường giả hoàng cảnh tam trọng như vậy quả thực khiến cho đám người Vạn Tượng Cương vực cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hạng Vấn Thiên luôn vận sức chờ phát động, lúc này không giận mà còn vui, hắn truyền âm cho ba đại tộc trưởng khác, nói: "Ba vị hiền đệ, Vạn Tượng cực cảnh có lực bài xích với cường giả hoàng cảnh. Lão nhân này đi vào chưa hẳn đã được như cá gặp nước. Lão nhân này rời khỏi đây đối với chúng ta là một lần cơ hội. Hy vọng phá vòng vây của chúng ta vốn chỉ có 3-4 thành. Hiện tại lão phu cảm thấy chí ít có 7 thành nắm chắc. Các ngươi chuẩn bị cho tốt. Nghe ta hiệu lệnh. Mang theo đội ngũ của mình. Triệu tập lực lượng đồ đẳng. Tập hợp tại người ta. Ta sẽ mở ra đường máu." Chương 1127. Tiến vào Vạn Tượng cực cảnh 2. Lại nói, sau khi Giang Trần tiến vào ngoại cảnh cực cảnh giã dừng lại 2 ngày, thời gian 9 ngày đã trôi qua được một nửa. Nhưng mà cho tới bây giờ trừ việc quanh quẩn ở bên ngoài ra hắn chưa thu hoạch được cái gì. Nhất là ở trong ngoại cảnh cực cảnh tràn ngập cát vàng. Hoàn toàn chính là một nơi cằn cỗi. Chuyện thừa gì đó hoàn toàn không có một chút bóng dáng nào. Điểm chết người nhất chính là ngoại cảnh cực cảnh này có năng lượng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Giang Trần cũng phải dựa vào một ít đan dược của mình mới có thể bảo đảm cơ năng tính mạng bình thường. Loại tình huống này hiển nhiên hắn không có cách nào xuất động phệ kim thử nhất tộc đi tìm kiếm. Nếu không mà nói dựa vào ưu thế số lượng của phệ kim thử nhất tộc, nếu như lúc này dùng được là tốt nhất. Ngoại cảnh cực cảnh này chẳng lẽ chỉ là hư danh hay sao? Có lẽ trừ ta ra, những người khác căn bản không có ai tiến vào đây à? Trong lòng Giang Trần nghĩ vậy, đột nhiên trong thần thức của Giang Trần xuất hiện một ít chấn động. Tia chấn động này vô cùng yếu ớt. Nhưng mà Giang Trần lại cảm nhận được rõ ràng. Hắn lập tức thu liếm thần thức của mình, Giang Trần nhờ địa hình tràn ngập cát vàng thân thể biến mất. Không bao lâu sau, khu vực nơi Giang Trần vừa đứng có một đạo thân ảnh chạy như bay tới. Đạo thân ảnh này cũng không có dừng lại mà lập tức đi ngang qua, hiển nhiên cũng không để ý tới Giang Trần. Giang Trần đợi người này đi xa. Tính toán khoảng cách có lẽ đã an toàn. Hắn đang định từ trong chỗ tốt đi ra thì đột nhiên từ phía xa lại có một đạo thân ảnh dùng tốc độ rất nhanh đuổi theo. Đạo thân ảnh này dường như đang truy tung cái gì đó. Khí tức trên người đạo thân ảnh này chấn động cũng được áp chế vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà Giang Trần lại có thể nắm bắt được một ít, không ngờ lại là thiên tài số 2 của Đan Kiền Cung quân Mặc Bạch. Trong lòng Giang Trần khẽ động, là hắn, cung chủ bảo ta chú ý tiểu tử này. Rốt cuộc quân Mặc Bạch này có chỗ nào cổ quái? Trong lòng Giang Trần hiếu kỳ, đợi sau khi quân Mặc Bạch rời đi xa, Giang Trần mới từ trong chỗ tối đi ra. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, liên tục hai người, không ngờ đều tiến vào trong ngoại cảnh cực cảnh trừ quân Mặc Bạch ra, người còn lại là ai? Theo lẽ thường mà nói, thiên tài bình thường tiến vào ngoại cảnh cực cảnh tìm kiếm cơ duyên là chuyện bình thường. Thế nhưng mà biết rõ bên trong ngoại cảnh cực cảnh cằn cỗi như vậy mà lại vội vã chạy đi như thế. Cũng không chỉ đơn giản là tìm kiếm cơ duyên. Giang Trần hoài nghi bên trong có một ít chuyện mà hắn không biết. Cho nên hắn quyết định cũng đi theo xem xét. Cho dù là cái gì. Cho dù không chiếm được thì nhìn vào quân Mặc Bạch cũng tốt. Nhìn xem tiểu tử này có phải đang giở trò phượng gì không. Coi như là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Năng lực truy tung của Giang Trần tuyệt đối là siêu cường. Bằng vào thần thức cường đại. Tuy rằng khí tức của quân Mặc Bạch bị che giấu vô cùng tốt. Thế nhưng dù ít dù nhiều vẫn lưu lại một chút ít. Kể từ đó người nọ truy tung người kia. Giang Trần lại phát hiện ra sau khi đuổi theo dấu vết của Quân Mặc Bạch lại tới gần một hồ nước. Hồ nước bình thường màu nước đều là xanh da trời, hoặc là màu xanh biếc. Thế nhưng mà cái hồ nước này lại là màu xanh lá cây, thậm chí còn gần như màu đen. Diện tích của hồ nước này vô cùng lớn, một hồ nước lớn màu xanh sẫm, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ cổ quái. Lúc này Giang Trần nhìn thấy Quân Mặc Bạch kia đã dừng lại. Giang Trần không dám tới quá gần mà chậm rãi di chuyển dưới nền giang, không ngừng tới gần. Lúc này Quân Mặc Bạch đứng ở bên cạnh hồ nước. Trong tay có một đồ vật giống như là một chiếc nhẫn. Không ngừng vuốt vuốt. Dường như đang dùng chiếc nhẫn kia cảm ứng gì đó. Trong lúc đó, sắc mặt của Quân Mặc Bạch trầm xuống. Bởi vì đối diện hồ nước có một thân ảnh đang lạnh lùng theo dõi hắn, chính là Lâm Hải của Bắc Minh Tông. Quân Mặc Bạch, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Hải mặt đen lên, nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Bạch, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo ý tứ cảnh giác nồng đậm. Quân Mặc Bạch trước đó là đuổi theo đối phương mà tới. Nhìn thấy Lâm Hải xuất hơn. Y. E. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ cười nhạt nói. Bài danh của ngươi ở trong luận võ cũng không cao hơn ta. Ngươi có thể tới đây sao ta không thể tới? Quân Mặc Bạch ở trong luận võ đại điển đi tới tứ cường. Mà xếp hạng của Lâm Hải quả thực thấp hơn hắn. Hừ, ta khuyên ngươi nên lập tức rời khỏi đây. Ngữ khí của Lâm Hải lạnh nhạt vô cùng. Quân Mặc Bạch nhìn không được mà cười lớn nói. Nực cười, ta rời khỏi. Tại sao ta phải rời khỏi đây mà không phải là ngươi? Sắc mặt Lâm Hải trầm xuống nói. Quân Mặc Bạch, nể mặt Đan Hiền Cung và Bắc Minh Tông có quan hệ không tồi, ta sẽ để cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi thực sự cho rằng ngươi không rời khỏi đây ta sẽ không có cách nào đuổi ngươi đi được sao? Quân Mặc Bạch nhẹ nhàng cười nói. Lâm Hải, đến lúc này ngươi đừng có giả mù sa mưa nữa. Ngươi thực sự là đệ tử Bắc Minh Tông sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Hải đột nhiên biến đổi. Mà Giang Trần ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó đột nhiên chấn động. Có ý gì? Lâm Hải này là thiên tài số một của Bắc Minh Tông, chẳng lẽ cũng là kẻ nằm vùng? Hơn nữa ngữ khí của Quân Mặc Bạch như vậy. Ý tứ bên trong rất rõ ràng. Quân Mặc Bạch hắn cũng không phải là đệ tử của Đan Hiền Cung. Trong lúc nhất thời Giang Trần cảm thấy bi ai cho Vạn Tượng Cương Vực. Thoạt nhìn Vạn Tượng Cương Vực nhìn như bền chắc như thép, thế nhưng không ngờ lại bị xâm nhập tới nước này. Tất cả các đại tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực rốt cuộc có bao nhiêu con cờ bên ngoài được xếp vào. Nhưng mà Lâm Hải hiển nhiên không tính thừa nhận một cách thống khoái, sau khi kinh ngạc, hắn liên tục cười lạnh. Ta không biết ngươi đang muốn nói cái gì. Quân Mặc Bạch, lăn hay là không lăn, Lâm mố cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kiên nhẫn của Lâm Hải dường như có hạn, trực tiếp xé sách ra mặt. Lăn, ngữ khí của Quân Mặc Bạch vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nói. Ngươi muốn lăn hiện tại cũng không có cơ hội. Lâm Hải, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đệ tử của Bất Diệt Thiên Đô a. Bất Diệt Thiên Đô. Trong lòng Giang Trần trầm xuống, mấy năm này hắn đối với Thần Uyên Đại Lục cũng có một ít lý giải. Mấy năm trước trong quyển sách mà Hoàng Nhi đưa cho hắn có một ít ghi chép về Thần Uyên Đại Lục, khiến cho hắn đối với Thần Uyên Đại Lục có lý giải toàn diện. Hắn biết rõ Bất Diệt Thiên Đô cũng là một trong những tông môn nhất phẩm, cũng là cự đầu một phương trong bát vực. Thực lực so với Cửu Dương Thiên Tông cũng không chênh lệch là bao. Đầu Giang Trần như trương phình lên, hắn vẫn cho rằng chỉ có một mình Cửu Dương Thiên Tông nhúc tay vào Vạn Tượng Cương Vực. Hiện tại xem ra tất cả người trong Vạn Tượng Cương Vực đều quá ngây thơ. Chương 1128 Phi Vũ Đại Đế Cung Điện Thần Bí Một. Vạn Tượng Cương Vực này quả thực chính là một miếng bánh thơm ngon a. Thế nhưng mà rốt cuộc Vạn Tượng Cương Vực này có gì hấp dẫn tới vậy? Kỳ thực Giang Trần nghĩ mãi mà cũng không thể nào hiểu rõ được. Dược viên thượng cổ trên Huyễn Ba Sơn, nơi đó tuy rằng có một chút linh dược thiên cấp, thế nhưng mà hiển nhiên còn chưa đủ để cho tông môn nhất phẩm bố trí vài thập niên a. Truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái bên ngoài cũng không biết a. Tuy rằng Đan Tiêu cổ phái quả thực so với tông môn nhất phẩm hiện tại còn cường đại hơn không ít, thế nhưng mà Đan Tiêu cổ phái ở thời kỳ thượng cổ cũng không phải là tông môn thượng cổ mạnh nhất. Lại nói truyền thừa của Đan Tiểu cổ phái hiển nhiên bên ngoài cũng không quá rõ ràng. Nếu thực sự biết có truyền thừa của một tông môn thượng cổ như vậy thì chỉ sợ đám tông môn nhất phẩm kia đã trực tiếp xông tới, mà không cần phải bố trí những quân cờ như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Trần vẫn không thể nào lý giải được. Nhất định có nguyên nhân nào mà hắn không biết. Hơn nữa nguyên nhân này không thể gióng trống khua chiêng, cho nên mới phải dùng loại phương thức xâm nhập vào bên trong các tông môn như vậy. Trong mắt Lâm Hải hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào quân mặt bạc nói. Nói như vậy ngươi là đệ tử Cửu Dương Thiên Tông. Giữa hai người đề phòng lẫn nhau, nhìn chằm chằm vào nhau, nhất thời bầu không khí thoáng cái trở thành dương cung bạc kiếm. Hiển nhiên sau khi xé sách thân phận cũng đã biết ý đồ tới của đối phương, cũng hiểu đây là cuộc diện không chết không thôi. Nói đi, muốn giải quyết thế nào? Sau khi xé sách ra mặt, Lâm Hải cũng chấn định lại, ngữ khí trở nên thong dong mà bình tĩnh. Quân mặt bạch cười nhạt nói. Rất đơn giản, ngươi chết. Lâm Hải chẳng những không giận mà còn cười cười nói. Tiểu tử, xem ra ngươi thực sự là đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông. Phong cách ngang ngược đều được truyền từ trên xuống. Cha truyền con nối a. Ngươi biết là tốt rồi. Quân mặt bạch cười nhạt một tiếng nói. Tất cả đều là người thông minh, ngươi có thể tìm thấy nơi này chứng minh ý đồ của chúng ta khi tới đây đều giống nhau. Lâm Hải cười ha hả nói. Nói như vậy ngươi cũng vì truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế mà tới. Phi Vũ Đại Đế. Giang Trần nghe cái tên này lại cảm thấy mơ hồ. Mặc dù hắn có chút lý giải về Thần Uyên Đại Lục, thế nhưng tên tuổi của Phi Vũ Đại Đế này quả thực hắn chưa từng nghe qua. Truyền thừa. Quân mặt bạch nở nụ cười quái dị nói. Lâm Hải, nếu như ngươi muốn nhận được truyền thừa của hắn thì chúng ta không cần phải ngươi sống ta chết. Truyền thừa võ đạo của hắn toàn bộ đều cho ngươi. Ta chỉ muốn một ít đồ vật trên người hắn mà thôi. Ngươi nằm mơ sao? Lâm Hải cười lạnh nói. Ta chỉ thăm dò ngươi một chút, không ngờ ngươi lại nói toạc ra như vậy. Hai người này đấu khẩu với nhau, thế nhưng Giang Trần lại cái hiểu cái không. Nhưng mà hắn vẫn suy đoán đại khái được một chút. Hai người này không ngờ lại truy tìm một đại đế. Mà vị đại đế này gọi là Phi Vũ Đại Đế. Lâm Hải, không cần phải làm ra vẻ. Ngàn năm trước cử đầu hai tông chúng ta đều đuổi giết Phi Vũ Đại Đế, lại để cho hắn đào thoát. Đồng thời cũng biết hắn trốn vào trong Vạn Tượng Cương vực, thế nhưng không có ai biết rõ hắn trốn ở nơi nào. Không ngờ được hắn lại trốn ở trong nơi niết bàn gọi là Vạn Tượng Cực Cảnh này, quả nhiên khiến cho người ta thổn thức a. Quân mặt bạch nói xong, lại sờ sờ chiếc nhẫn trong tay, nói. Lâm Hải, ngươi nhất định cũng có ấm ký truy tung của Bất Diệt Thiên Đô. Cho nên sau khi tiến vào ngoại cảnh cực cảnh mới có thể cảm ứng được nơi niết bàn của Phi Vũ Đại Đế. Không biết ta đoán có đúng không? Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không phải cũng như vậy? Ngữ khí của Lâm Hải rất là khinh thường, dường như hắn cảm thấy quân mặt bạch đang nói nhảm. Hắc hắc, Lâm Hải, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế để cho ngươi. Những vật khác là của ta. Ngữ khí của quân mặt bạch vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng lại có một loại uy áp chân thật. Giang Trần ở trong chỗ tối ngưng trọng, trong lòng thầm mắng to, hai tên hỗn đản này quả nhiên đều ẩn giấu thực lực. thực lực này ít nhất cũng là địa thánh cảnh, thậm chí còn có thể là cường giả thiên thánh cảnh thất trọng. Hai vương bát đản này không ngờ lại che giấu, giả bộ như là thánh cảnh sơ kỳ. Thậm chí trong luận võ đại điển cũng cố ra vẻ, cố ý nhận thua. Giang Trần cũng chưa từng giao thủ qua với hai người này. Cho nên đối với việc hai người này có ẩn giấu thực lực hay không hắn cũng không biết được. Lâm Hải nở nụ cười khinh thường nói, tiểu tử người không biết nhất định sẽ bị ngươi hù. Uy hiếp ta sao? Ngươi còn quá non, có giỏi thì phóng ngựa tới. Nói xong cánh tay Lâm Hải chụp một cái, một lệnh kỳ xuất hiện trong tay hắn. Lệnh kỳ vung lên, vô số đạo quang mang bắn ra, giống như từng tấm lụa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắt xuống hồ nước. Ầm ầm, mặt hồ nước thoáng cái bị tách ra, ở giữa xuất hiện một cái hang sâu. Lâm Hải lạnh nhạt nhìn qua quân mặt bạch nói, hồ nước ta đã mở ra, ngươi có dám đi vào không? Quân mặt bạch cười hắc hắc nói, ngươi dám tới thì ta dám vào. Vậy sao? Lâm Hải bỗng nhiên nở nụ cười giễu cợt, đồng thời lệnh kỳ trong tay vung lên cuốn về phía quân mặt bạch. Đã như vậy ngươi nếm thử uy lực của vong linh chi thủy đi. Lệnh kỳ được phất, từ bên trong tách ra hai cột nước, bay thẳng về phía quân mặt bạch. Khuôn mặt trắng nón của quân mặt bạch khẽ đổi, hắn không ngờ rằng Lâm Hải lại hèn hạ như vậy. Tay vung lên, một chiếc quạt giấy xuất hiện trong tay hắn, tay liên tục vung vẩy. Từng đạo linh lực chấn động, răng khắp nơi, hình thành một vòng phòng ngự kỳ quái, bảo hộ bản thân vào bên trong. Hồ nước màu xanh lá cây này hiển nhiên vô cùng đáng sợ. Vừa mới rơi xuống mặt đất đã phát ra tiếng xèo xèo chói tai, ngay cả cát vàng cũng có thể bị ăn mòn mất. Cũng may vòng phòng ngự của quân mặt bạch vô cùng mạnh, miễn cưỡng chống được sự xâm nhập của nước trong hồ. Đợi sau khi quân mặt bạch lấy lại tinh thần thì Lâm Hải kia đã nhảy xuống đáy hồ nước. Quân mặt bạch cắn răng một cái, quạt giấy vung lên bảo vệ bản thân rồi cũng nhảy xuống dưới. Chỉ là hai người này vừa mới nhảy xuống không bao lâu bỗng nhiên có hai cột nước phóng lên. Mà thân thể hai người cũng từ trong mặt nước lao ra, thậm chí có chút chật vật ngã xuống hai bên. Hia người cố gắng ổn định thân thể, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, nhìn qua cái mặt hồ kia. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt gắt gao nhìn vào mặt hồ. Mặt hồ màu xanh lá cây kia đột nhiên run rẩy kịch liệt, giống như phía dưới có thứ gì đó đang sôi trào, muốn phóng lên. Ầm ầm. Rồi đột nhiên vô số cột nước phóng lên, dưới mặt nước không ngờ có một tòa cung điện trồi lên. Chương 1129 Phi Vũ Đại Đế, cung điện thần bí hay là một tòa cung điện. Cung điện này tuy rằng không lớn, ước chừng trên trăm mẫu, thế nhưng quả thực là một tòa cung điện. Một màn này khiến cho Giang Trần ở trong chỗ tối cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, dưới đáy hồ này lại có một tòa cung điện. Hơn nữa còn từ trên đáy hồ trồi lên. Cũng không biết hai gia hỏa này động vào cấm chế gì đó hay không mà khiến cho cung điện này trồi từ dưới hồ nước lên trên. Nhưng bất kể như thế nào, thủ đoạn như vậy cũng khiến cho Giang Trần cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng mà có một vấn đề rõ ràng, cung điện này rốt cuộc bị làm sao? Một phong hào đại đế, cho dù mạnh tới mức không yên lòng, cũng không có khả năng luyện chế ra cung điện loại này a. Coi như là tông môn thượng cổ như Đan Tiêu cổ phái kia thì bọn họ cũng chỉ thông qua thần thông không y gan, luyện chế một ít trận pháp bí cảnh. Thế nhưng mà phải dựa vào địa thế mà kiến tạo ra. Cung điện này không ngờ có thể di chuyển, thoạt nhìn hiển nhiên không chỉ dựa vào địa thế mà kiến tạo đơn giản như vậy. Theo kinh nghiệm của Giang Trần, đây là một động phủ tự nhiên, hơn nữa còn là một động phủ có thể di chuyển. Loại động phủ này thông qua bí thuật không gian, thậm chí có thể thu nhỏ lại như giới chỉ không gian. Tựa như nguyên tử kim sơn vậy, có thể duỗi ra co lại. Muốn luyện chế loại động phủ này cũng không phải phong hào đại đế có thể hoàn thành. ít nhất phải cường giả thiên vị mới có thể làm được. Cường giả thiên vị, đạt được chư thiên tán thành, có thể vận dụng sức mạnh to lớn của thiên địa, mới có thể công tham tạo hóa, vận dụng thần thông không gian nghịch thiên như vậy. Rốt cuộc Phi Vũ Đại Đế là người như thế nào? Trong lúc nhất thời Giang Trần vô cùng hiếu kỳ. Hắn hiểu, Quân Mặt Bạch và Lâm Hải này hiển nhiên không phải tới tranh đoạt truyền thừa võ đạo của Phi Vũ Đại Đế, mà bản thân Phi Vũ Đại Đế này còn có một bí mật khác. Giang Trần đột nhiên có chút biết rõ vì sao Cửu Dương Thiên Tông lại trăm phương ngàn kế muốn nhúc tay vào bên trong Vạn Tượng Cương Vực. Nơi Phi Vũ Đại Đế niết bàn nhất định là có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Tuy rằng Giang Trần tạm thời còn không biết rốt cuộc Phi Vũ Đại Đế này có đồ vật gì có đủ lực hấp dẫn như vậy, có thể khiến cho loại tông môn nhất phẩm như Cửu Dương Thiên Tông nhớ mãi không quên. Nhưng Giang Trần biết rõ, ở nơi này tuyệt đối có bí mật cực lớn. Lâm Hải và Quân Mặt Bạch nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Lâm Hải, ta và ngươi ở nơi này chém giết chiến đấu tới không chết không thôi, nói không chừng lại tiện nghi cho kẻ khác. Vạn nhất những người khác chạy tới nơi này, nhìn thấy hai người chúng ta chém giết tới hấp hối, đây không phải là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay sao? Quân Mặt Bạch dường như có chút kiêng kỵ nói. Lâm Hải cười ha hà, nói làm nhảm thì có ít gì. Những người khác, có mấy người sẽ tới ngoại cảnh cực cảnh. Lại nói, cho dù tới bọn họ cũng không có ấm ký truy tung, cũng không tìm được tới nơi này. Ấm ký truy tung này là năm đó hai cự đầu của tông môn bọn họ lưu lại trên người Phi Vũ Đại Đế. Sau khi Phi Vũ Đại Đế bị trọng thương không có cách nào luyện hóa loại ấm ký truy tung này, cho nên mới phải chạy tới nơi như Vạn Tượng cực cảnh, ngăn cách với bên ngoài. Cho nên ngàn năm qua, hai tông kia cơ hồ âm thầm tìm khắp nơi trong Vạn Tượng cương vực lại không thu hoạch được gì. Về sau hai tông này mới giật mình tỉnh ngộ. Còn có địa phương như Vạn Tượng cực cảnh, cho nên bọn họ mới làm ra sắp xếp như vậy. Lâm Hải và Quân Mặt Bạch này hiển nhiên đều là quân cờ do hai tông môn nhất phẩm sắp xếp. Là bởi vì muốn tìm kiếm thi thể của Phi Vũ Đại Đế. Trước bọn họ, tông môn đã trả một cái giá lớn tìm di hài của Phi Vũ Đại Đế, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Cho nên lúc này kỳ thực bọn họ cũng không hy vọng quá lớn. Chỉ muốn tới Vạn Tượng cực cảnh thử thời vận mà thôi. Thế nhưng không ngờ tới nơi này ấm ký truy tung lại xuất hiện một tia cảm ứng. Lúc này bọn họ mới dựa theo một tia cảm ứng mà đi tới nơi này. Từ trong lời nói của hai người này Giang Trần cũng hiểu rõ đại khái. Đoán chừng Phi Vũ Đại Đế này có lẽ năm đó có một ít bí mật trên người. Cho nên bị Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông, hai đại tông môn nhất phẩm này đuổi giết. Sau khi bản thân Phi Vũ Đại Đế bị trọng thương, chạy tới Vạn Tượng cương vực, không có nơi nào để trốn, cho nên sau đó mới chạy tới chính giữa Vạn Tượng cực cảnh. Mà hai tông này đuổi giết Phi Vũ Đại Đế, suy đoán không chính xác. Bọn họ cảm thấy có lẽ Phi Vũ Đại Đế kéo dài hơi tàn trốn ở một nơi nào đó, hoặc là tìm được người thừa kế, truyền thừa bảo vật y bát của mình. Cho nên bọn họ theo mạch suy nghĩ này, ở trong Vạn Tượng cương vực điều tra một lượt. Thế nhưng Thủy Chung vẫn không tìm được manh mối. Bởi vì bí mật trên người Phi Vũ Đại Đế quá mức quan trọng, cho nên hai tông này cũng không có cách nào gióng trống khua chiêng tìm tòi trên quy mô lớn. Phi Vũ Đại Đế kia rốt cuộc có bí mật gì có thể khiến cho hai tông này chấp nhất ngàn năm như vậy? Chẳng lẽ là thiên vị phù chiếu? Tông môn nhất phẩm, cường giả phong hào đại đế cũng có nhiều. Đồ vật bình thường tuyệt đối không có cách nào làm cho bọn hắn điên cuồng như vậy. Theo Giang Trần thấy, chỉ sợ chỉ có thiên vị phù chiếu mới có lực hấp dẫn như vậy. Như thế nào là thiên vị phù chiếu? Thiên vị phù chiếu kỳ thực chính là thứ mà sau khi cường giả nhận được thiên đạo tán thành, thiên đạo dùng sức mạnh to lớn đánh vào trong cơ thể cường giả thiên vị một đạo ấm ký thiên địa. Ấm ký thiên địa này hình thành nên thiên vị phù chiếu, là ấm ý bổn mạng của cường giả thiên vị. Rất nhiều vị diện phàm tục sẽ coi cường giả thiên vị là bán thần. Mà thiên vị phù chiếu cũng được coi là thần cách bán thần. Nói trắng ra chỉ là tiêu chí được thiên đạo tán thành. Mà thiên vị phù chiếu với tư cách là bổn mạng ấm ký của cường giả thiên vị, một khi cường giả thiên vị vẫn lạc. Bổn mạng thiên vị phù chiếu này rất có thể sẽ bị những người khác luyện hóa. Đối với rất nhiều phong hào đại đế không có cách nào đạt được thiên đạo tán thành. Nếu như có thể luyện hóa được một cái thiên vị phù chiếu, như vậy không thể nghi ngờ coi như đạt được thiên đạo tán thành. Do đó mà đột phá thiên vị. Như vậy mà nói, không đơn thuần là thực lực còn có tuổi thọ đều tăng vọt một cách điên cuồng. Tuy rằng cường giả thiên vị còn không tính là bất tử. Thế nhưng tuổi thọ lại cực kỳ khoa trương. Cũng không phải là một kẻ phàm trần như phong hào đại đế có thể so sánh. Nhận được thiên đạo tán thành, đạt được thiên vị phù chiếu, dương thọ trực tiếp tăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Cho nên Giang Trần cảm thấy, có thể khiến cho người hai tông môn nhất phẩm tranh giành tới ta sống ngươi chết. Chỉ có thể là bảo vật vô cùng kinh người như thiên vị phù chiếu. Chương 1130. Cảnh ngộ của Lăng Bích Nhi. Ngay khi Giang Trần đang suy nghĩ, Lâm Hải và Giang Trần kia đã bắt đầu đánh nhau. Hai người này quả nhiên ẩn giấu thực lực vô cùng sâu. Thực lực hai người không ngờ đều là thánh cảnh lục. Thất trọng. Thực lực mạnh mẽ so với Đinh Đồng mà Giang Trần giết ở trong Huyễn Ba Sơn còn mạnh hơn một bậc. Cửu Dương Thiên Tông quả thực âm hiểm, bố trí Tam Tinh Tông còn chưa đủ, vậy mà còn xâm nhập tới Đan Kiền Cung. Quân mặc bạch này che giấu quá tốt. Nếu như không phải Đan Trì Cung chủ cảnh giác, đã sớm nhắc nhở Giang Trần. Giang Trần thật sự không ngờ tới quân mặc bạch này lại là kẻ nằm vùng. Nhưng mà hai người này đánh nhau, Giang Trần lại vô cùng ủng hộ. Dù sao đây là ngoại cảnh cực cảnh. Nếu như ở nơi khác Giang Trần không sợ hai người này liên thủ. Nhưng mà ở nơi này năng lượng sinh mạng vốn đã ít đi. Nếu như đánh nhau kịch liệt hiển nhiên sẽ cực kỳ tiêu hao năng lượng. Giang Trần không muốn làm chuyện quá sức này. Quân mặt bạch không phải đã nói rồi sao? Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Giang Trần quyết định bản thân vẫn nên yên tâm làm ngư ông thì hơn. Tuy rằng Giang Trần là người chuyển sinh, thế nhưng cố thân thể này của hắn dù sao cũng là người của Vạn Tượng Cương Vực. Hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút tình cảm với bản thổ. Hiện tại biết rõ quân mặt bạch và Lâm Hải này là người nằm vùng từ thế lực bên ngoài tới. Trong lòng đối với hai người này không có bất luận một chút hảo cảm nào. Nhất là quân mặt bạch hỗn đản này nằm vùng trong Đan Kiền Cung càng khiến cho Giang Trần chán ghét. Dù sao Giang Trần trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, đối với hương khói của Đan Kiền Cung rất có cảm tình. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình được chứ? Bất kể là Đan Trì Cung Chủ hay là Mộc Cao Kỳ, hay là Vân Niết Trưởng Lão, còn có tỷ muội Lăng Thị. Đối với những người này Giang Trần cực kỳ coi trọng. Theo Giang Trần thấy, thực lực Lâm Hải có lẽ không mạnh hơn quân Mặt Bạch là bao. Thế nhưng rõ ràng quân Mặt Bạch lại âm hiểm hơn một bậc. Cho nên hai người này giao đấu lại ngang tay. Thực lực Lâm Hải mạnh hơn một chút. Không phải là thực lực hắn so với quân Mặt Bạch mạnh hơn, mà là do cái lệnh kỳ trong tay hắn. Thứ này không phải tầm thường, bất kể là công kích hay phòng ngự đều có hiệu quả kinh người. Nhiều khi rõ ràng quân Mặt Bạch chiếm thế thượng phong, thế nhưng đều bị cái lệnh kỳ này khiến cho trở thành ngang tay. Đúng như Giang Trần suy đoán, năng lượng sinh mạng trong ngoại cảnh cực cảnh này cực ít. Hai người này sau khi đấu chừng một phút lập tức có cảm giác khó có thể chịu được nữa. Hai người giống như hai con trâu được giao đấu. Hai mắt đỏ bừng. miệng thở dốc rõ ràng. Thế nhưng vẫn vô cùng điên cuồng. Hoàn toàn có tư thế không chết không thôi. Lâm Hải, ngươi phải dựa vào lệnh kỳ này sao? Bất Diệt Thiên Đô chỉ có một chút bổn sự này thôi sao? Quân Mặt Bạch biết rõ, phá không được lệnh kỳ này, vô luận thế nào hắn cũng không thắng được Lâm Hải. Lâm Hải cười lạnh nói, bổn sự của ngươi thì mạnh sao? Không phải ngươi chỉ dựa vào một ít âm mưu dù kế thôi sao? Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục tới. Trong lúc hai người này điên cuồng giao đấu, bên trong nội cực cảnh, ở một nơi kín đáo, Lăng Bích Nhi lại tìm được một nơi có truyền thừa. Chỗ truyền thừa này vô cùng vắng vẻ, nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp Lăng Bích Nhi lại gặp phải. Nơi niết bàn này không ngờ là do một cường giả hoàng cảnh cửu trọng lưu lại. Cường giả hoàng cảnh cửu trọng này cũng không phải do Dương Thọ sắp hết mà tán công, mà hắn tu luyện một loại thiên đạo niết bàn. Dùng cái chết để sinh thần thông. Hắn lựa chọn ở trong vạn tượng cực cảnh độ kiếp trùng kích đế cấp, kết quả thất bại trong gang tấc. Ở trong nơi niết bàn này còn có rất nhiều thứ mà vị tiền bối này chuẩn bị để trùng kích đế cấp. Chuyện này khiến cho Lăng Bích Nhi có cảm giác như cá gặp nước. Vốn nàng cũng đã đến biên giới đột phá thánh cảnh. Hiện tại những thứ ở đây người ta sắp ra để trùng kích đế cấp. Nếu như nàng dùng để đột phá thánh cảnh tự nhiên là dư xài. Đạt được một cơ hội ngoài ý muốn như vậy khiến cho Lăng Bích Nhi dứt khoát lựa chọn đột phá thánh cảnh. Dùng thời gian một ngày một đêm trùng kích. Phá tan trói buộc. Đột phá tới thánh cảnh. Không chỉ như thế, nàng còn nhận được cơ hội tất cả truyền thừa của vị cường giả này. Chuyện này khiến cho Lăng Bích Nhi thực sự có cảm giác hoảng hốt. Nàng tuyệt đối không ngờ tới mình tiến vào trong vạn tượng cực cảnh lại có thu hoạch như vậy. Phải biết rằng cho dù là Đan Trì cung chủ lúc trước tuy rằng cũng nhận được truyền thừa. Thế nhưng cấp bậc truyền thừa hiển nhiên cũng không bằng thu hoạch của nàng lần này. Thậm chí nàng còn hoài nghi. Ngàn năm qua trong vạn tượng cực cảnh này phải chăng chưa từng có người nào nhận được truyền thừa cấp bậc như vậy. Vật truyền thừa của vị tiền bối chuẩn phong hào đại đế này rất nhiều, Lăng Bích Nhi hiểm gây càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc nàng đã biết tại sao Giang Trần lại mạnh như vậy. Nàng suy đoán, nhất định Giang Trần sư đệ đã gặp phải truyền thừa nghịch thiên nào đó. Mà bây giờ nàng phát hiện ra bản thân mình cũng được thần may mắn ưu ái. Nhiều bảo vật truyền thừa như vậy. Lăng Bích Nhi tuy rằng là một nữ tử tỉnh táo thế nhưng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khẩn trương. Những vật này nếu như để cho người bên ngoài biết rõ, chỉ sợ cả vạn tượng cương vực sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Đúng rồi, ta phải giữ bí mật này cho tốt. Vì Thiểu Âm tiền bối này cũng xem như là một nữ tử hiếm thấy. Thần Uyên Đại Lục cường giả nữ tu ít hơn nam tử rất nhiều. Lăng Bích Nhi ta tuy rằng là nữ tu thế nhưng lại muốn lên tiếng thay cho nữ tu toàn thiên hạ. Lăng Bích Nhi dần dần tỉnh táo lại từ trong niềm vui khi nhận được truyền thừa. Những bảo vật Thiểu Âm tiền bối này lưu lại quả thực rất nhiều. Bất luận một thứ nào ném tới vạn tượng cương vực đều là bảo vật hiếm thấy. Lăng Bích Nhi cất kỹ từng cái, bái mấy bái nói. Thiểu Âm tiền bối. Vãi bối Lăng Bích Nhi nhận được truyền thừa của người. Nhất định sẽ đem truyền thừa của người phát dương quang đại. Làm rạng danh nữ tu chúng ta. Lăng Bích Nhi không phải là loại người qua sông đoạn cầu, sau khi thành kính bái mấy bái rồi mới rời khỏi nơi này. Nàng biết rõ nơi niết bàn như vậy, không thể ở lâu. Một khi bị người ta phát hiện ra, bản thân nàng sẽ lâm vào trong phiền phức. Cho nên trước khi rời đi Lăng Bích Nhi đem tất cả những đồ vật có khả năng trở thành manh mối phá hủy đi. Ồ, thời gian có 9 ngày, hiện tại ta mới dùng được 5-6 ngày. Không biết Giang Trần Sư để hiện tại ở nơi nào bên trong này. Trong lòng Lăng Bích Nhi lo lắng cho Giang Trần cho nên không muốn rời khỏi. Nàng định tìm mọi nơi xem, nhìn xem có thể hội họp với Giang Trần hay không. Trong lúc đang định tiến lên phía trước, Lăng Bích Nhi đột nhiên cảm thấy chấn động. Lúc đang muốn lảng tránh thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn bên trái.